Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo. Chương 188, chương 188, vượt châu cạnh tranh. Tại Nguyên Tiêu hoạt động tiến hành đến buổi tối thời điểm. Lục Vô nhìn lấy diễn đàn bên trong các người chơi ban bố từng cái chế tạo ra kỳ hoa chè trôi nước. Thiếp mời, có chút giờ khóc giờ cười. Cái gì, Nại Hà cầu trên đi một lần. Tử thần nhìn chăm chú. Huynh đệ lên đường đi. Dũng sĩ khiêu chiến, vừa chết mới nghỉ, chờ một chút. Các loại kỳ hoa chè trôi nước để các người chơi cũng không biết nên khóc hay cười. Cảm giác Bắc Kỳ quân nhân tài thật sự là càng ngày càng nhiều. Cái gì đều có thể làm được đi ra. Đương nhiên, trừ rồi các loại kịch độc chè trôi nước bên ngoài, cũng đồng dạng ra rồi một chút cao phẩm chất mỹ vị chè trôi nước. Những này chè trôi nước trừ rồi cao thuộc tính bên ngoài. Mùi vị đồng dạng cực bổng. Để những cái kia chế ra người chơi tại diễn đàn tốt một phen khoe khoang. Tại buổi tối 8 giờ, Nguyên Tiêu đố đèn hoạt động chính thức mở ra. Thân ở Minh Phủ cầu tử mang lấy mong đợi tâm tình từ miệng túi bên trong móc ra quy định thời gian. Mới có thể mở ra đố đèn túi gấm. Rút ra rồi trong túi gấm tờ giấy sau. Cầu tử phát hiện trên đó viết một hàng chữ. Người chết an tường địa phương. Đánh một địa danh, nhìn thấy túi gấm nhắc nhở, cẩu tử lúc này liền kịp phản ứng, này chẳng phải là chôn xương địa phương nha. Tại Bắc Kỳ, chân chính xương được lấy người chết an tường địa phương cũng chỉ có chôn xương địa phương. Cho nên hắn khẳng định, hắn chuyên môn Nguyên Tiêu đèn lồng là ở chỗ này. Lúc này cẩu tử hưng phấn hướng lấy chôn xương địa phương chạy như điên. Tại hoạt động thời gian, vì rồi công bằng thời gian, tất cả truyền tống cửa đã che đập, cho nên lần này chỉ có thể dựa vào chạy nhanh, bỏ ra hơn nữa tiếng đồng hồ. Cầu tử một đường phi nước đại đến rồi chôn xương địa phương. Khi tiến vào chôn xương địa phương sau, hắn lần nữa móc ra tờ giấy. Lúc này hắn phát hiện, tờ giấy trên nội dung thay đổi, phá toái tương lai, thần minh trà đạp. Nhìn thấy quy tắc này nhắc nhở, cầu tử sửng sốt mấy giây, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cầu tử trên mặt dần dần lộ ra rồi nụ cười. Hắn nghĩ tới rồi ác thần, dù sao muốn nói tới Bắc Kỳ đại địa thần minh, làm người ta chú ý nhất chính là ác thần rồi. Mà tại chôn xương địa phương, phá toái tương lai cùng thần minh trà đạp chắc hẳn chính là chôn xương địa phương bên trong ác thần. Cùng hạn bạt địa phương chiến đấu rồi. Chính là kia một trận chiến đấu. Mới đánh chôn xương địa phương băng liệt. Thế là cẩu tử lần nữa bắt đầu phi nước đại. Hướng lấy lúc trước ác thần cùng hạn bạt chiến đấu khu vực mà đi. Ven đường lướt qua vô số người chơi khác Nguyên Tiêu đèn lồng. Cẩu tử rốt cục đi đến lúc trước ác thần cùng hạn bạt chiến đấu khu vực. Lúc này cầu từ vị trí khu vực tại chôn xương địa phương ở giữa đoạn. Bất quá giờ phút này hắn trước mắt còn có rất nhiều Nguyên Tiêu đèn lồng. Mặc dù đạt tới địa điểm, nhưng hắn căn bản cũng không biết rõ nên như thế nào tìm tới thuộc về mình kia một chiếc. Mắt nhìn đố đèn hoạt động bảng xếp hạng, cầu từ phát hiện hiện tại còn chưa có người lên bảng. Trong lòng vội vàng hắn lần nữa móc ra tờ giấy. Thế nhưng là lần này tờ giấy không có nhắc nhở rồi. Chỉ là cho thấy đã đến đạt đèn lồng chỗ tại khu vực. Không có cách nào cầu tử vì rồi lên bảng. Chỉ có thể từng cái tra tìm. Khối khu vực này không sai biệt lắm 100 cái đèn lồng. Lần lượt tìm kiếm, đang dò xét rồi hơn phân nửa thời điểm. Một cái người chơi bóng người cũng xuất hiện ở phiến khu vực này. Hắn đầu tiên là mắt nhìn chính mình tờ giấy, cũng cùng cầu tử như vậy lộ ra rồi kinh ngạc vẻ mặt. Sau đó cũng nhanh chóng tìm kiếm, nhìn thấy có đối thủ xuất hiện, cầu tử vội vàng tăng tốc rồi tìm kiếm tốc độ. Kia người nhìn thấy cầu tử gia tốc, cũng tăng tốc rồi tìm kiếm tốc độ. Hai người trong lòng đều tràn ngập rồi khẩn trương cảm, dù sao trước tiên tìm tới ban thưởng khẳng định cao hơn. Bất quá cậu tử trước tới chỗ này, tự nhiên có lấy ưu thế. Nhìn lấy còn thừa xuống 3 cái đèn lồng, cậu tử trong mắt hiện lên vẻ đắc ý. Cái thứ nhất không phải, cái thứ hai không phải, làm cậu tử đem tầm mắt chuyển hướng cái thứ ba đèn lồng thời điểm. Lại phát hiện muộn tên kia người chơi chính ôm lấy kia ngọn đèn lồng tra xét. Lúc này tên kia người chơi cũng phát hiện rồi, một mặt hưng phấn thêm vui sướng cầu từ. Hai người tầm mắt nhìn nhau một lát sau, tên kia người chơi yên lặng cúi đầu mắt nhìn trong tay đèn lồng. Sau đó co cẳng đi chạy. Ngao, khốn nạn, đó là ta đèn lồng. Ta, nhanh trả cho ta. Cầu tử giận điên lên, nghĩ thầm, này người làm sao có thể coi là rồi thắng lợi không từ thủ đoạn. Này cũng quá đáng rồi, ngươi đợi một chút, chờ ta tìm được rồi ta đèn lồng liền đem nó cho ngươi. Tên kia người chơi một bên chạy một bên nói rằng, khốn nạn, ngươi đi chết à, ngươi có phải hay không chính là cái kia Grayson Shin-chan, ta cắn chết ngươi. Cầu tử nhe răng trợn mắt gào thét nói. Nhưng mà để cầu tử kinh ngạc là, người này thân pháp cực cao, dựa vào thích khách tiến giai ảnh bộ, không ngừng xuyên tới xuyên lui. Trong lúc nhất thời cầu tử thật đúng là bắt không được hắn. Nhìn lấy tên kia người chơi không ngừng vừa đi vừa về tránh né đồng thời, còn lúc thỉnh thoảng bắt lấy cái đèn lồng xem xét dưới. Cầu tử trong lòng một hồi nghẹn cong, không mang dạng này chơi, tìm được rồi. Lúc này, tên kia người chơi trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn, đưa tay hướng lấy một chiếc đèn lồng chộp tới. Lúc này, cầu tử từ mặt bên tăng tốc độ đụng tại rồi hắn thân trên, đem hắn đụng bay đi ra đồng thời, cắn một cái ở nguyên bản tên kia người chơi chuẩn bị xuống tay đèn lồng. Chả ta. Nhìn thấy cầu tử cầm rồi chính mình đèn lồng, kia người chơi trừng lớn rồi mắt, người trước trả ta, cầu tử nhe răng uy hiếp nói, người trước, nhanh chút, thừa dịp vẫn chưa có người nào hoàn thành nhiệm vụ, ta thứ nhất, người thứ hai, hoàn mỹ, vô sỉ, rõ ràng là ta thứ nhất, trước trả cho ta, ngoặc kép, hai người kéo ra thêm vài phút đồng hồ sau. Một cái trò chơi thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Chúc mừng, Văn Khả Nhạc, trở thành cái thứ nhất hoàn thành đố đèn hoạt động nhiệm vụ người chơi. Hai người trong lòng giật mình, sau đó mở miệng lần nữa. Nhanh chút cho ta, ta thứ hai, ngươi thứ ba, vô sỉ tiểu nhi, ta thứ hai, ngươi thứ ba. Chúc mừng, Nhạc Bách Thế, trở thành cái thứ hai hoàn thành đố đèn hoạt động nhiệm vụ người chơi. Cho ta thứ ba, ngươi thứ tư, nhanh chút a, không phải không có, vô sỉ, ta thứ ba, ngươi thứ tư, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, chân quý a. Sau 2 giờ, lần này hoạt động trăm người đứng đầu đã xuất hiện, đến tiếp sau hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ không cách nào đạt được hoạt động danh hiệu ban thưởng, quy tắc này nhắc nhở xuất hiện. Để cầu tử cùng muộn tên kia người chơi sắc mặt tái mét. Một người một chó ôm lấy đèn lồng tay đều đang run rẩy rồi. Đã từng, có một cái nhất cử thành danh cơ duyên bày tại bọn hắn trước mặt. Tại nguyên tiêu hoạt động buổi tối 10 chút, cái cuối cùng ngày lễ hoạt động chính thức mở ra. Toàn bộ server thông cáo, nguyên tiêu cạnh tranh hoạt động chính thức mở ra. Tại trò chơi thanh âm nhắc nhở rơi xuống sau, các người chơi phát hiện trước mắt nổi lên một cái cạnh tranh mặt tấm. Phía dưới còn có thể cung cấp nói chuyện trời đất hoạt động nói chuyện phiếm tần đạo. Lần này nguyên tiêu cạnh tranh hạn định 1 giờ đồng hồ. Đấu giá vật phẩm vì ẩn tàng chức nghiệp, ma nhân. Đấu giá giới hạn hồn tệ kêu giá. Sau đó một khỏa màu đen truyền thừa cầu chậm rãi tại cạnh tranh mặt tấm trung tâm hiện lên. Nhìn thấy viên này quả cầu đen, rất nhiều người chơi trong lòng đều phát ra khát vọng hò hét. Tại cạnh tranh cái nút từ chuyển thành sau, kêu giá lập tức bắt đầu. Không đến mấy giây, ma nhân truyền thừa cầu giá cả trực tiếp tiêu thăng đến 1 vạn hồn tệ. Mà tại hoạt động khung chat, hai cái khu các người chơi đã đối mặt, vũ trụ ngôi sao, riêng biệt tại hoạt động mở ra trước bỏ ra 5.000 vạn thu rồi đợt hồn tệ. Cho nên này ma nhân ta muốn rồi. Grayon xin chan hồi phục vũ trụ ngôi sao. Vậy ngươi nhưng phải hỏi một chút chung server thổ hào các người chơi rồi. Buồn cười. Raihat, châu Âu các huynh đệ nâng lên đến. Một trận chiến này mặc dù không phải chiến tranh, nhưng chúng ta đồng dạng không thể thua mạnh nhất Tuyết Lê. Các ngươi có tiền như vậy, hỏi qua Tịch Mịch vô địch sao? Buồn cười. Tịch Mịch vô địch, rửa mắt mà đợi thôi. Tới đi. Đang tán gẫu đồng thời, cạnh tranh giá cả không ngừng tăng phúc. Chờ hồn tệ giá cả đạt tới 5 vạn thời điểm, tuyệt đại bộ phận người chơi đã ăn không tiêu. Tốc độ tăng rốt cục bắt đầu biến chậm, vẫn như trước rất kịch liệt. Chung server người chơi cổ ngữ ra giá 100.000 hồn tệ, châu Âu người chơi Jason ra giá 110.000. Hồn tệ chung server người chơi cổ ngữ ra giá 120.000 hồn tệ, chung server người chơi cổ ngữ ra giá 125.000 hồn tệ. Tại hai vị chính chủ đấu đồng thời, hoạt động khung chat cũng lộ ra 10 phần dương cung bạt kiếm. Grayon xin chan, chậc chậc chậc, có vẻ như Jason huynh đệ không chịu nổi a. Từ 1 vạn 1 vạn tăng giá biến thành 5.000 rồi. Quả nhiên vẫn là Tịch Mịch lão đại có tiền nhất a. Buồn cười. Cao Duyên Trì chiến sĩ. Jason thế nhưng là chúng ta Zero công hội thứ nhất thổ hào. Hắn chỉ là không nghĩ là nhanh như thế kết thúc chiến đấu. Muốn tiếp tục chơi một hồi mà thôi. Dưa hấu Thái Lang run lẩy bẩy. Các ngươi tiền đều là trời mưa nhặt sao? Co lại tại nơi hẻo lánh ta nhận lấy kinh hãi. Quá có tiền rồi. Chung server người chơi cổ ngữ ra giá 140.000 hồn tệ. Châu Âu người chơi Jason ra giá 170.000 hồn tệ. Jason bỗng nhiên tốc độ tăng 3 vạn kêu giá lập tức để diễn đàn sôi trào. Mà nhìn chằm chằm đấu giá mặt tấm cổ ngữ cũng là sắc mặt xanh đen. Lần này hắn chỉ chuẩn bị 15 vạn hồn tệ. Căn bản là không có nghĩ đến châu Âu vậy mà có người chơi làm rồi như thế chuẩn bị đầy đủ đến. Cùng hắn liều mạng, nhìn lấy trên người mình hồn tệ. Cổ ngữ lập tức trầm mặc rồi. Hiện tại thu hồn tệ khẳng định là không còn kịp rồi. Nhìn thấy đấu giá mặt tấm không có động tĩnh rồi. Khung chat nội châu Âu người chơi lập tức bắt đầu hoan hô bắt đầu. Cao Duyên Trì chiến sĩ. Nhìn thấy không? Đây mới gọi là thực lực. Nhận thua sao? Chung server các người chơi cơ giới sư 11. Run lẩy bẩy a. Chung server các người chơi. Chờ lấy vượt châu chiến chịu ngược a. Thứ nguyên người lữ hành. Có vẻ như đã thắng rồi. Quả nhiên phong bảo truyền kỳ thứ nhất thổ hào tới nơi này cũng là thứ nhất thổ hào. Dr. Gray. Xem ra đã thắng rồi. Khỏe quá thay ta châu Âu. Nhìn thấy châu Âu các người chơi nói chuyện phiếm, cổ ngữ sắc mặt khó coi. Hắn không phải không nỡ số tiền này, mà là hắn chuẩn bị quá không sung túc. Nếu như lại cho hắn một lần cơ hội nói, cổ ngữ quyết định bất chấp thu hắn cái 100 vạn hồn tệ đến cùng bọn hắn quyết một trận tử chiến. Lúc này hắn phát hiện hảo hữu mặt tấm bắn ra mấy cái khung chat. Lưu sách, lão đệ, công hội gom rồi 5 vạn hồn tệ. Biêu kiện phát cho ngươi, cho ta đính trụ, Diệp Tuyết Nhi, cổ ngữ lão đại, không thể sợ, chính là làm, biêu kiện phát ngươi 5 vạn hồn tệ rồi. Ngô Quốc Nhất, công hội gom rồi 6 vạn hồn tệ, có đáng giá hay không là một lần chuyện. Mặt mũi trọng yếu nhất, không thể để cho bọn hắn phách lối nữa rồi. Trần Tử Vũ, công hội gom rồi 3 vạn hồn tệ. Huyện đệ, đính chủ, biêu kiện phát ngươi rồi. Nhìn lấy từng phong hảo hữu biêu kiện phát tới. Cổ ngữ trong lòng cảm động, sau đó đem bưu kiện bên trong hồn tệ toàn bộ sách lấy ra ngoài. Tổng cộng là 69 vạn hồn tệ, thêm lên hắn 15 vạn, tổng cộng 84 vạn. Mắt nhìn cạnh tranh mặt tấm, Cổ Ngữ đưa vào rồi một chuỗi mấy chữ, sau đó nhấn xuống cạnh tranh khóa. Trung server người chơi Cổ Ngữ ra giá 25 vạn hồn tệ. Trực tiếp tăng giá 10 vạn lập tức để diễn đàn sôi trào. Lần này châu Âu người chơi không còn khoa trương, mà quốc phục người chơi bắt đầu các loại đắc ý. Grayon Shinchan, AU tương đương vừa mới vị kia nói cái gì phong bảo thứ nhất thổ hào. Ra đến, biết rõ cái gì gọi là 333, đánh mặt sao. Dưa hấu Thái Lan, không hổ là quốc phục thứ nhất hào. Khỏe quá thay quốc phục. Mạnh nhất Tuyết Lê, xuất khí, một đợt nâng giá 10 vạn, chấn áp hết thảy. Cao Duyên Trì chiến sĩ, chiến đấu còn không có kết thúc đâu. Đừng có gấp, Jason sẽ không thua, ta chưa bao giờ nhìn hắn thua qua. Lúc này, châu Âu người chơi nhìn thấy bị trung server người chơi phản kích, cũng bắt đầu cấp tốc thương lượng lên đối sách. Lý Tinh cầm đầu Zero công hội lúc này hướng cái khác châu Âu công hội tìm kiếm trợ giúp. Jason càng là lấy chính mình danh nghĩa làm đảm bảo. Lần này mượn đến hồn tệ hết thảy theo 1.600 giá cả trả nợ sau. Lượng lớn hồn tệ lần nữa tụ tập mà đến. Tại đụng đủ rồi số lượng sau, Jason tại đấu giá mặt tấm trên đem tất cả sổ ngạch đưa vào rồi đi vào. Dự định thề sống chết đánh cược một lần. Châu Âu người chơi Jason ra giá 450.000 hồn tệ. Một lần nâng giá 20 vạn. Này một đợt ra giá làm cho tất cả mọi người nín thở. Nhưng mà này đợt ra giá còn chưa ổn định mấy giây. Trò chơi nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Trung server người chơi Cổ Ngữ ra giá 800.000 hồn tệ. Oanh, diễn đàn lập tức điên cuồng rồi. Liên tiếp, 666, lấy mỗi giây mấy ngàn mấy vạn tốc độ điên cuồng soát bình. Cổ Ngữ này đợt kêu giá có thể nói hoàn toàn đánh ra trung server khí thế. 80 vạn hồn tệ giá cao, chấn áp hết thảy, dù là trong lòng không cam lòng Jason còn muốn ra giá. Thế nhưng là lấy châu Âu hiện giai đoạn phát triển, hồn tệ lượng sản xuất vốn là không cách nào cùng quốc phục so sánh. Cái khác công hội cũng không cách nào cung cấp hắn đầy đủ hồn tệ đến đấu giá. Nhưng mà lúc này cạnh tranh mới đã qua nửa giờ. Cổ Ngữ đấu giá cứ như vậy bảo trì tại mặt tấm khu vực trung tâm. Nhưng tất cả người chơi đều rõ ràng. Cổ Ngữ này đợt kêu giá đã vô địch. Lại không người có thể dung chuyển rồi. Chính như người chơi suy nghĩ như vậy. Làm hoạt động kết thúc nhắc nhở vang lên thời điểm. Cổ Ngữ thắng xuống rồi lần này vượt châu cạnh tranh. Trung server người chơi lập tức tại diễn đàn một hồi đắc ý. Mà châu Âu người chơi đều im lặng rời đi. Nhưng lúc này đây cạnh tranh thất bại. Cũng làm cho châu Âu người chơi đáy lòng đều có rồi nhất định phải siêu việt trung server người. Chơi dục vọng mãnh liệt. P.S. Cuối cùng thằng men nó ôm hết o thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.